One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, Salad Lin Lin cái chết. Kaido bên này đủ thảm, Salad Lin Lin nơi đó càng là vô cùng thê thảm. Đại viêm giới in tây, ây giống giận từ trên trời giáng xuống. Một cái giống như mặt trời cực nóng hỏa cầu khổng lồ đi theo hắn cùng một chỗ rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ Salad Lin Lin. Salad Lin Lin lúc này toàn thân đều là vết thương. Nàng cái kia cương cân thiết cốt đồng dạng tố chất thân thể. Tại cái này bốn đại cao thủ vây đánh dưới. Xem ra cũng lên không là cái gì quá trọng yếu tác dụng mà. Hoàng đế kiếm Napoleon đều sớm bị Hancock đá thành mảnh vụn cạn bã. Còn lại homie nên báo phế cũng đều báo hỏng. Salad Lin Lin lúc này tóc tai bù xù. Trên thân mang theo một chút cháy đen ấn ký. Ánh mắt điên cuồng, mơ hồ cũng mang theo một chút tuyệt vọng. Busosoku Haki bao trùm tại toàn thân. Salad Lin Lin muốn né tránh. Né tránh cái này diện tích che phủ tích cực lớn một cái hỏa cầu. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị có hành động đâu. Cũng cảm giác thân sức ép lên tăng gấp bội. Dưới chân mặt đất cũng trực tiếp vỡ vụn ra. Hai chân của nàng vậy mà trực tiếp sa vào đến trong khe. Gravito lao ngục. Fujitora Iso trong tay trượng đao tản ra màu tím vầng sáng. Thái dương chảy xuôi mồ hôi. Rất rõ ràng, bật hết hỏa lực, trình độ này Gravity Magic, quả thực là để Salad Lin Lin trong thời gian ngắn, không thể động đậy, thân thể cũng đi theo muốn nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Nhưng Salad Lin Lin mặc dù khí độ đã mất, nhưng cuối cùng vẫn là có đại hải tặc kiêu ngạo, nàng toàn thân nổi gân xanh, mồ hôi không được chảy xuôi, trong mắt lóe ra không cam lòng thần sắc. Một tay chống đỡ trên mặt đất, quả thực là đem mặt đất tất cả đều đập vụn, nhưng cặp kia chân liền là không nguyện ý quỳ ngã xuống. Bất quá những này kiêu ngạo, cuối cùng không thể thay đổi cái gì. Ây in tây từ trên trời giáng xuống, cực nóng mà lại cường đại hỏa cầu trong nháy mắt đem Salad Lin Lin nuốt sống đi vào. Thống khổ tiếng kêu rên từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Tiếp theo, loại thống khổ này hóa thành dãy giụa lực lượng, lệnh Salad Lin Lin bỗng nhiên tránh thoát Fujitora Iso Gravity Magic, phi nước đại lấy sông ra cái này to lớn hỏa diễm chi cầu. Tóc của nàng đều bị đốt đi cái 7-8 phần, trên thân cũng là cháy đen một mảnh, quần áo rách dưới, trên cánh tay còn có rất nhiều thiêu đốt mang tới bong bóng cùng bỏng. Toái Nguyệt dần thân ảnh tại Salad Lin Lin lao ra trong nháy mắt, liền đã bắt đầu chuyển động, một cái nháy mắt, dần cấp tốc xuất hiện ở Salad Lin Lin cái kia to lớn đầu bên cạnh. Tiếp lấy đá mạnh một cước tại Salad Lin Lin bên mặt, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Salad Lin Lin cái cằm trực tiếp chật khớp, đồng thời còn vỡ vụn một chút. Thân ảnh cũng bị cỗ lực lượng này mang thân tượng bên cạnh bay đi. Mà phía bên kia, cũng sớm đều đã có người đang đợi lấy. Đó chính là Pirate Empress Bower Hancock. Hancock vẫn như cũ là một bộ 10 phần ung dung tư thái. Cái cằm thoáng có chút nâng lên. Thần sắc vô cùng ngạo mạn. Ánh mắt tràn đầy cao ngạo. Nhìn xem Salad Lin Lin cái kia to lớn thân ảnh hướng nàng bay tới. Hancock đưa tay trêu chọc dưới mình bên tai lọn tóc, để cái kia cu da màu vàng tay sức dưới ánh mặt trời lấp lóe một lần. Kết thúc, Hancock nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Một giây sau, Hancock trên thân bảo phát ra một loại khí thế cực kỳ cường hãn. Trực trùng vân tiêu. Thiếp thân chính là cửu xà đảo Amazon Lily Hoàng đế, chính là hải tặc chi nữ đế. Hancock nhẹ giọng nói nhỏ, một giây sau, nàng tại chỗ một cái 360 độ lượn vòng. Cái kia trắng nõn cân xứng đôi chân dài một đi theo xoáy dạo qua một vòng. Tiếp lấy mang theo không thể địch nổi lực lượng, hung hăng một cước đá vào Salad Lin Lin trên đầu. vẫn như cũ là răng rắc một tiếng vang giòn. Xa lớt Lin Lin cái kia thân ảnh trực tiếp bị Hancock một cước ngăn lại. Sau đó xa lớt Lin Lin cái kia bị Hancock đá đánh tới xương đầu cũng sập lún xuống dưới. Không ngừng chảy máu, xa lớt Lin Lin một tay chống đỡ trên mặt đất, còn muốn giãy giụa đứng dậy. Nhưng Hancock thì hai tay lần nữa trêu chọc dưới mình bên tai lọn tóc. Thân thể hướng về sau dương lên, cái cằm nâng lên một chút, ánh mắt mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra, coi như thiếp thân cướp đoạt tính mạng của ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ tha thứ thiếp thân, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Nương theo lấy Hancock cái này tiếng nói vừa ra, trên người nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành mị lực liền theo bạo phát ra. Cho dù là kịch liệt đau nhức bên trong kêu thảm xa lớt Lin Lin cũng không nhịn được hai mắt toát ra một cỗ mê ly thần thái. Ngay tại cái này lúc, Hancock hai tay đột nhiên ở trước ngực bày ra một cái ngột tâm hình dạng, tiếp lấy khẽ quát một tiếng nói, Mero Mero Hello, chấm ngoặc kép. Năng lượng màu phấn hồng ba động trong nháy mắt từ Hancock trong tay vung phát ra, bao phủ tại Silo cầm Lin Lin trên thân. Xa lớt Lin Lin tại cái này thời khắc cuối cùng, hai mắt khôi phục thanh minh, tiếp lấy ánh mắt bên trong mang theo một vòng sợ hãi. Giận dữ hét, không, liên tục không ngừng bị vây đánh. Xa lớt Lin Lin tinh thần vốn là mười phần mệt mỏi, hơn nữa đối với loại này thế cục cảm thấy tuyệt vọng. Cùng Pirate Empress Hancock cái kia không có gì sánh kịp mị lực, nàng cuối cùng vẫn là lấy nói, Mero Mero Nomi cái kia cường đại năng lực rốt cục tại Salad Lin Lin trên thân lần nữa thể hiện ra ngoài. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Salad Lin Lin thân thể dần dần bắt đầu hóa đá, từ đầu bắt đầu, rất nhanh liền lan tràn tới toàn thân. Tại cái này hóa đá quá trình bên trong, xa lớt Lin Lin cũng không cam chịu chửi bới nói, Claudius chó săn, làm bậy hải tặc, cái gì đáng chết, Oka Shichibukai, đừng sai lầm cái gì, Claudius mới không phải loại kia chỉ dùng thân quen ra hỏa. Chúng ta sở dĩ trở thành Oka Shichibukai, đều là bởi vì cường đại. Hancock mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra, đáng giận. Xa lớt Lin Lin cảm thấy mình ý thức đang tại dần dần sơ cứng, phi thường không cam lòng quát ầm lên. Một chiêu kết thúc xa lớt Lin Lin, Hancock mười phần mị hoặc vung dưới mình cái kia mái tóc đen nhánh. Nhìn xem xa lớt Lin Lin cái kia tượng đá bên trên duy trì kinh sợ, vẻ sợ hãi, nàng có chút bất mãn mở miệng nói ra, bị thiếp thân hóa đá về sau, duy loại này thần thái người, ngươi vẫn là thứ nhất đâu, làm cho người chán ghét. Sau khi nói xong, Hancock càng xem cái này xa lớt Lin Lin tượng đá càng cảm thấy phiền chán, hừ lạnh một tiếng, tiến lên một cước đá ra ngoài, trực tiếp đem xa lớt Lin Lin cái này tượng đá cực lớn đầu đá cái vỡ nát. Đến tận đây, coi như Hancock giải trừ nàng cái kia Mero Mero Nomi năng lực, xa lớt Lin Lin cũng chết không thể chết lại, đầu đều nát. Hancock lão đại, người đem cái này chết lão thái bà đầu đá nát, nàng không sẽ chết sao? Ấy lúc này phi thường tiếc nuối hô lớn, vậy thì thế nào? Hancock hơi nhíu mày một cái nói, tiếp lấy trên mặt nàng lại đã phủ lên một vòng ý cười nói, bất quá ấy cũng nên gọi ta một tiếng mụ mụ a. Không có khả năng, người mới lớn hơn ta 8-9 tuổi mà thôi. Không nói trước cái này, nếu là hóa đá, xem như bắt sống a. Lần này nàng chết rồi, giá trị giảm bớt đi nhiều, lão cha khẳng định sẽ sinh khí. Ây mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hancock vẩy lên lọn tóc, mở miệng nói ra, Claudius điện hạ mới sẽ không cùng thiếp thân sinh khí. Muốn hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp, cho nên ta làm hết thảy đều sẽ bị tha thứ. Không cần lo lắng. Ây, Claudius nói, không cần để lại người sống. Dần lúc này cũng đi tới. Mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Fujitora Iso cũng đồng dạng nhích lại gần. Gật đầu nói, không sai, điện hạ xác thực từng nói như vậy. Không cần lưu cái gì người sống. Nói đến, điện hạ đối gia hỏa này một chút hứng thú đều không có. Cũng sẽ không để ý nàng sống hay chết. Dù sao nàng đã từng thua với qua Claudius mà. Dần vừa, cười vừa nói, có đúng không? Ây gãi gãi đầu của mình. Gặp tất cả mọi người nói như vậy, hắn cũng không có để ý. Tiếp lấy dần quay đầu lại nhìn hạ thế cục. Mở miệng nói ra, Kaido bên kia tựa hồ cũng không cần chúng ta đi quản. Thu thập một chút còn lại tàn đảng nhóm đi. Star, ba tay loại hình, vừa vặn ta còn không có đánh đủ đâu. Ây cũng là lập tức liền tán thành nói, các ngươi đi thôi, thiếp thân nhiệm vụ đã hoàn thành. Hancock nói đến đây, lại nhìn một chút mình cái kia cũng có chút rách nát sườn xám. Theo sau tiếp tục nói, loại này hình tượng thực sự không mặt mũi nào đi gặp Claudius điện hạ. Thiếp thân muốn đi dọn dẹp một chút. Nói xong, Hancock cùng đám người gật gật đầu. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Đi thôi, Fujitora một cái cười một cái nói. Tựa hồ bọn hắn ai cũng không có đi để ý Salus Lin Lin chết đồng dạng. Thật giống như nơi này chết không phải một cái tứ hoàng, mà là một cái dâu ria ra hỏa giống như hào không gợn sóng, mà trên thực tế, tựa hồ cũng xác thực không có gì gợn sóng. Chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?